Cửu vực kiếm đế, chương 1203, dạ kiếm tu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đế tôn hậu tuyển trên bảng, trước 10 nhân vật, nhưng đều là không thua gì chân đế nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi dạ kiếm tu, bản thân chính là đã từng chém giết qua một vị chân đế. Hắn thực lực, vô cho hoài nghi, liền xem như 10 cái hắc hổ sơn chủ cộng lại, đều khó có khả năng là trước mắt cái này dạ kiếm tu đối thủ. Hiện tại dạ kiếm tu xuất thủ, vô số ánh mắt, đều nhìn về Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân. Liền liền huyết ma tôn, cũng không khỏi ngừng tay đến, nhìn về phía Sở Phong Miên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hắn ánh mắt bên trong, đều lộ ra vô cùng e dè thần sắc, dù cho là hắn biết, Sở Phong Miên đã từng vậy chém giết qua một vị chân đế, nhưng trước mắt này dạ kiếm tu, vậy đồng dạng làm đến qua, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao ra kiếm thuật, trò cười. Người xem như một cái thứ gì. Cũng xứng để cho ta giao ra kiếm thuật. Cái này hắc hổ sơn chủ. Trêu chọc ta. Hôm nay chắc chắn phải chết. Ai tới đều cứu không được hắn. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng. Một bước tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này dạ kiếm tu uy hiếp. Sở Phong Miên không sợ chút nào, càng là kiếm trong tay phong khẽ động, đối cái kia hắc hổ sơn chủ, trực tiếp một kiếm chém giết tới. Dạ kiếm tu uy hiếp, bị Sở Phong Miên không coi là gì. Hiện tại Sở Phong Miên càng là muốn làm lấy dạ kiếm tu mặt, chém giết hắc hổ sơn chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu nghiệt, làm càn, từ bên trong hư không. Truyền lại ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thanh âm này hô lên đồng thời. Chung quanh nơi này hư không. Đều bị đột nhiên ở giữa xé rách ra. Một đạo kiếm quang. Từ cái này bên trong hư không lăng không bộc phát ra. Hướng về phía Sở Phong Miên chỗ phương hướng. Trong chốc lát chạm giết lại đây. Một kiếm chi uy. Trực chỉ Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ kiếm tu. Tiểu kiếm chủ. Khẩu khí cũng không nhỏ. Liền loại người như ngươi. Cũng xứng danh xưng kiếm chủ. Khác giấu đầu lộ diện người. Cút ra đây cho ta. Chấm. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong khẽ động. Chói mắt kiếm quang. Phóng lên tận trời. Đi theo dạ kiếm tu kiếm quang. Lăng không va chạm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là đột nhiên xuất thủ. Một đạo chiến long chi chảo, trực chỉ hư không, theo chiến long chi chảo quét ngang. Cái này hư không đều bị đông. Trong hư không này, vốn là còn một đạo muốn tránh né bóng dáng. Bị đột nhiên ở giữa định trụ, cùng cái này hư không cùng một chỗ bị đông. Bị chiến long chi chảo đột nhiên bắt lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng nhân chỉ nhìn thấy. Cái này chiến long chi chảo. Đánh vào đến bên trong hư không. Một đạo bóng dáng. Đột nhiên bị chiến long chi chảo bắt đi ra. Sau đó kiếm quang bắn ra bốn phía. Đem cái này chiến long chi chảo trực tiếp đánh nát. Biến thành một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Đứng ở một bên, tiểu kiếm chủ, dạ kiếm tu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi bộ dáng, vô số vây xem chúng nhân, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên giật nảy cả mình, dạ kiếm tu, ẩn tàng ở trong hư không thủ đoạn, nhưng là một loại vô cùng cường đại bí thuật, đủ để là đem hắn thân thể. Cùng hư không hòa làm một thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thủ đoạn. chính là đứng ở bất bại nơi. Liền xem như rất nhiều chân đế, đều không thể từ cái này vô hạn bên trong hư không tìm kiếm được Dạ Kiếm Tu bản thể. Nhưng bây giờ cái này Dạ Kiếm Tu cũng là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh từ bên trong hư không bị trực tiếp nhiếp lấy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, bị đương chúng từ bên trong hư không trực tiếp nhiếp lấy ra ngoài. Dạ Kiếm Tu sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Lấy thân phận của hắn, sẽ bị dạng này trước mặt mọi người từ bên trong hư không nhiếp lấy ra. Quả thực là to lớn sỉ nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, muốn chết, ta Dạ Kiếm Tu uy nghiêm, không người nào có thể khiêu khích. Bất luận cái gì dám khiêu khích người, đều phải chết. Thất thải hào quang kiếm ra khỏi vỏ, Dạ Kiếm Tu thét dài một tiếng. Tại hắn trong lòng bàn tay, một thanh thất thải linh kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ. Lóa mắt kiếm quang, ẩn chứa có ngũ hành chi lực, ngưng tụ thiên địa chi lực, hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ngũ hành chi lực, ngưng tụ linh kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy Dạ Kiếm Tu trong tay thất thải hào quang kiếm một khắc, chính là nhìn ra, cái này thất thải hào quang kiếm cũng không phải là bình thường linh kiếm, mà là ngày kia lấy một loại thủ đoạn thu thập ngũ hành chi lực rèn đúc ra một thanh linh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một thanh linh kiếm bên trong ẩn chứa tinh túy ngũ hành chi lực. Nếu như bị Sở Phong Miên đạt được, Sở Phong Miên thôn phệ trong đó ngũ hành chi lực, cũng có thể đem bên trong ngũ hành chi lực chuyển hóa làm thiên địa pháp tắc. Ngũ hành chi lực vốn là thiên địa sinh ra thuần túy linh lực, một khi thôn phệ luyện hóa, đủ để tùy tiện chuyển hóa làm thiên địa pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cho rằng ngươi giết một cái chân đế liền chân đế vô địch? Hôm nay ta liền đến nói cho ngươi, ngươi cái gọi là thiên tài ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Sở Phong Miên nhìn xem ngũ hành kiếm ánh sáng chạm giết lại đây một khắc, trong tay hắn Tổ Long Chí Tôn kiếm cũng là lại lần nữa bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm chém ra, chung quanh quay chung quanh linh lực đều biến thành từng đầu viễn cổ chiến long. Trong nháy mắt, quần long nhảy múa, gào thét mà đi. Cái này từng tôn viễn cổ chiến long đi theo ngũ hành kiếm ánh sáng, không ngừng va chạm, lẫn nhau chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nhỏ nhỏ kiếm thuật cũng dám cùng bản tôn tranh phong. Dạ Kiếm Tu sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong sát ý bạo khởi, từng đạo kiếm thuật không ngừng phát huy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Dạ Kiếm Tu đủ để danh xưng tiểu kiếm chủ. Hắn chính là Ngũ Nhạc Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ kiếm thuật đệ nhất nhân. Hắn kiếm thuật quỷ thần khó lường, từng đạo quỷ dị kiếm thuật quả thực là tùy thời theo địa, tại vô số phương hướng đều đối Sở Phong Miên chém giết mà đi. Cái này mỗi một đạo kiếm thuật đều ẩn chứa có vô cùng kinh khủng lực lượng, có thể nói một khi là chém đến Sở Phong Miên trên thân thể, Sở Phong Miên chính là bất tử cũng muốn bên trong trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, tùy ý Dạ Kiếm Tu vô số kiếm thuật chạm giết lại đây, hắn đều có thể từng cái phá giải. Vô số kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm thuật có thể chân chính tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó bỏ khó điểm, người này thực lực đủ để chân đế có thể cùng tiểu kiếm chủ chống lại. Vậy xem mọi người thấy kết quả này đều có chút không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu kiếm chủ cái gì nhân vật, có thể nói toàn bộ yêu cổ đại lục võ giả đều không có ai chưa nghe nói qua tiểu kiếm chủ Dạ Kiếm Tu. Mà Sở Phong Miên chỉ là một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Bọn họ thậm chí liền Sở Phong Miên danh tự đều kêu không được. Hiện tại liền có thể có được cùng tiểu kiếm chủ chống lại thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chống lại, nhưng cũng không phải là Sở Phong Miên lợi dụng bí thuật gì chống lại. Mà là hắn kiếm thuật, đã là đạt tới cùng tiểu kiếm chủ bình khởi bình tọa tình trạng. Dạ Kiếm Tu chỗ đánh ra mỗi một đạo kiếm thuật, đều bị Sở Phong Miên phá giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết tiểu tử này cảnh giới, vẫn là quá thấp. Nếu là hắn đạt tới chuẩn đế lời nói, có lẽ hôm nay thật có cơ hội đánh bại Dạ Kiếm Tu. Đáng tiếc lần này, hắn là không làm được. Ở một bên, một nữ tử ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Tự nhủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Dạ Kiếm Tu kiếm thuật, mặc dù đối với hắn không làm gì được. Thế nhưng là người này cũng không có thể phản công cơ hội. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có sơ hở. Chỉ cần là bắt được một sơ hở, tiểu tử này chính là bất bại không thể nghi ngờ. Lại một tên nam tử tóc đỏ, nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút đáng tiếc, tiểu tử này kiếm thuật đã không thua gì Dạ Kiếm Tu. Chỉ là cảnh giới vẫn là quá thấp. Bất hủ chi cảnh, cùng chuẩn đế ở giữa, xác thực còn có vô cùng chênh lệch thật lớn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.